Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 126, Dương Dương, hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe tiếng gọi thì ngẩng mày lên. Lục Tinh Dư bất ngờ nói. Không có gì, mau ăn cơm đi. Lương Nghiễn Chi khẽ cong môi cười. Sau đó rút một tờ khăn giấy, giúp cô lau khóe môi. Rồi lại múc cho cô một bát canh lê nhỏ. Cô khẽ từ chối, thật sự không thể uống thêm được nữa. Bụng đã hơi căng lên, dạo gần đây còn có chút mập ra. Em đã uống một bát rồi mà. Lục Tinh Dư nói nhỏ, không ngờ Lương Nghiễn Chi nghiêng người, thì thầm bên tai cô. Mỗi tối đều kêu gọi như thế, dễ làm giọng khàn đi lắm. Khuôn mặt Lục Tinh Dư lập tức ửng đỏ. Cô cắn răng, lườm anh một cái đầy nũng nịu, rồi đưa mắt nhìn quanh. May mắn là mọi người không chú ý đến họ. Cô bèn véo mạnh vào đùi anh, giọng rít qua kẽ răng. Anh còn thế nữa, về nhà quỳ gối lên sầu riêng. Sầu riêng, thứ này anh còn chưa từng nếm trải. Lương Nghiễn Chi không tin Tinh Tinh sẽ thực sự bắt anh làm thế. Tinh Tinh, em nỡ lòng sao? Anh xem em giống người không nỡ à, sắp chia xa. Ngay cả hôn nhau cũng chẳng đủ, chắc chắn là sẽ không đâu. Trước sự chắc nịch của anh, chân mày Lục Tinh Dư giật giật. Cô chỉ muốn nhanh chóng về Di Hòa Uyển, để anh nếm thử cái gọi là KSCM từ sầu riêng. Là thế nào? Hôm nay là lần đầu tiên Lục Tinh Dư chính thức tới nhà ra mắt. Về chuyện ở lại, cha mẹ Lương gia khá cởi mở, không hề gây áp lực, để bọn trẻ tự quyết định. Lục Tinh Dư nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn muốn quay về Di Hòa Uyển. Không ngờ, khi về đến nơi, vừa thấy trong phòng khách bày mấy vỏ sầu riêng vàng óng. Lương Nghiễn Chi lập tức cảm thấy không ổn, chưa kịp bước vào phòng khách đã vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng để lần sau anh nhớ kỹ. Lục Tinh Dư phạt anh quỳ 10 phút, kết quả lại đổi lấy một đêm. Thức trắng, vô tận, Central Residence, Thẩm Tinh Dã ngồi trong xe, giải thích với gia đình rằng mình ăn ở ngoài. Ông cụ Thẩm chẳng hiểu sao lại nổi giận, rõ ràng đã nói sẽ ăn cơm ở nhà. Thế mà lại lén chạy tới Central Residence, chẳng lẽ ở đó có vàng sao, mà cứ thích ở một mình như vậy. Chỉ có Quý Vân biết, cậu nhóc nhà họ Thẩm lần này thật sự đang yêu, hơn nữa là rất nghiêm túc. Sau khi cúp máy, lòng Thẩm Tinh Dã càng thêm mong chờ cuộc gặp với Hứa Dương. Khi đi ngang qua tiệm hoa, anh bất chợt dừng xe, chọn một bó hồng phấn. Vào bãi đỗ, anh vội vàng lên lầu. Trong thang máy, nhìn con số tầng cứ từ từ tăng lên, tim anh đập nhanh hơn. Cho tới khi cửa thang mở ra, anh thấy Cam Tử vẫn còn đứng ở cửa dặn dò Hứa Dương phải chú ý sau khi đưa đồ ăn xong. Cô vừa định đóng cửa thì bắt gặp Thẩm Tinh Dã mặc áo da đen, ôm ngong lòng một bó hồng phấn rực rỡ phong cách đối lập hẳn với anh thường ngày. Cam Tử, em về trước đi. Ừ, Dương Dương, chú ý an toàn nhé. Hứa Dương mím môi cười. Đợi Cam Tử vào thang máy rồi mới đưa mắt nhìn anh. Nhanh vậy, anh lái xe bay đến đây sao? Đây là hoa tặng em à? Cô giang tay, định nhận lấy. Trong mắt Thẩm Tinh Dã bùng lên một ánh sáng khó tả. Anh buông một tay, siết lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng ánh sáng. Nụ hôn kéo dài, hai người vừa hôn vừa lảo đảo vào nhà. Anh đưa chân khóa cửa. Bó hoa rực rỡ bị bỏ mặc ngay ở huyền quan. Anh chẳng thể nói rõ tại sao. Chỉ là khi ở sân bóng, lúc cô nói câu kia qua loa phát thanh, nội tâm anh cuồn cuộn. Anh hôn cô đầy vội vã. Khi vừa ngừng lại, Hứa Dương giọng mềm mại hỏi, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi à? Trong mắt anh ngập tràn đê CV ân. Đặc quánh như mực, nhưng vẫn khẽ nói, xin lỗi, vừa rồi anh hơi vội. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Dã dịu dàng L Em mờ nhẹ đôi môi cô, khắc ghi từng đường nét, cảm nhận trọn vẹn từng tấc ngọt ngào. Hứa Dương vòng tay qua vai anh, như chú gấu túi bám chặt lấy. Hai người ngã xuống chiếc sofa mềm mại. Hứa Dương giật mình nhận ra tư thế này quá mức thân mật. Tâm trí căng chặt, Thẩm Tinh Dã kéo áo ngủ của cô lên đến thắt lưng. Nhưng ngoan ngoãn dừng lại tại đó. Không biết qua bao lâu, anh mới buông môi cô ra. Hứa Dương thở hổn hển, đôi mắt long lanh dõi nhìn anh. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai mở lời. Vài chục giây sau, giọng Thẩm Tinh Dã khàn đặc từ cổ họng bật ra. Anh ghen rồi, trước đây em từng thích Lương Miễn Chi. Tuy cậu ấy là anh em của anh, nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Sau đó, anh biết như vậy là không đúng. Nhưng khi trong đầu chợt hiện lên lời em vừa nói qua điện thoại, anh lại thấy mình quá hẹp hòi. Dương Dương, xin lỗi, sau này anh sẽ không thế nữa. Vừa rồi, có dọa em sợ không? Hứa Dương đưa tay nhéo tay anh. Bây giờ em chỉ thích anh thôi. Hiểu chưa? Thẩm Tinh Dã gật đầu, cúi xuống ngậm lấy vành tai mềm, đầu lưỡi khẽ l, m, tận hưởng cảm giác đó. So với nụ hôn khi nãy, hành động này khiến Hứa Dương toàn thân nóng ran, thậm chí cơ thể bắt đầu có chút biến đổi. Đôi môi mỏng lướt xuống cổ trắng ngần, dừng lại nơi xương quai xanh, làn da cô như ngọc trắng sáng, chỉ cần chạm nhẹ liền ửng hồng. Hứa Dương nhíu mày, Thẩm Tinh Dã bỗng ngừng lại. Dương Dương, anh có thể hôn chỗ này không? Đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, nhìn thẳng vào cô. Không được, sẽ để lại dấu vết, mai còn có hoạt động. Thẩm Tinh Dã ôm chặt lấy cô, nghiêng mặt tựa vào hõm vai, tham lam hít lấy mùi hương trên người. Từng chút đê, CV, âng dần lắng xuống. Em nóng quá rồi, mình dậy ăn cơm nhé. Ừ, Hứa Dương ngồi lại trên sofa, khẽ sờ môi mình, có vẻ như đã hơi sưng. Thẩm Tinh Dã bày biện đồ ăn lên bàn, sợ cô thiếu dinh dưỡng. Dương Dương, từ mai anh sẽ nhờ đầu bếp trong nhà nấu riêng cho em thực đơn dinh dưỡng. Yên tâm, không béo đâu. Ừ, cảm ơn Thẩm Tổng. Động tác trong tay anh bỗng ngưng lại, giọng trở nên dịu dàng. Gọi một tiếng, A Dã, cho anh nghe nào. Hứa Dương mỉm cười, chạy đến ôm eo anh, gọi khẽ, A Dã, giọng cô trong trẻo, ở cuối câu lại vương chút câu dẫn. Gọi thêm lần nữa, A Dã, những ngày cận Tết, xảy ra nhiều chuyện, Lục Tinh Dư sắp sang quốc gia M, cháu gái của bạn bè nhà họ Thẩm cũng về nước. Cố Cảnh Hành bay đi làm nhiệm vụ cấp S tại nơi bí mật. Ngày xuất phát không báo cho bất kỳ người thân bạn bè nào. Nhìn bề ngoài, mọi chuyện như bình lặng, nhưng thực chất, đó chính là khúc dạo đầu cho cơn bão đang tới gần. Trong một buổi tiệc tất niên, Lương Chấn Nhuệ và Trúc Khải Mộng tình cờ gặp được Uông Văn Thụy. Trong suốt cuộc trò chuyện, hoàn toàn không thấy ông ta có thái độ vượt mức, thậm chí còn khen ngợi sự tận tụy trong công việc của hai người. Bộ trưởng Trúc, từ lâu tôi đã nghe tiếng chị và Bộ trưởng Lương làm việc tỉ mỉ. Chúng tôi cần phải học hỏi. Chốn quan trường lời lẽ thường mang nhiều tầng nghĩa. Trúc Khải Mộng chỉ đáp lại. Đâu có đâu có. Mấy năm nay thành tích của cục trưởng Uông ai cũng thấy rõ. Ông ta khẽ thở dài. Không có ai cùng chung vui. Để mừng ánh sáng rực rỡ khó khăn mới có được này. Cách trương.